Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 10:10 cùng hó cai so găng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, bởi vì Nick Fury muốn Alex đến tổng bộ để báo cáo nhiệm vụ đồng thời nhận quyết định thăng chức. Ngay từ sáng sớm, Alex đã rời giường, theo thói quen chạy bộ, tu luyện thể thuật, nhẫn thuật sau đó vệ sinh cá nhân. Ăn sáng đơn giản xong, liền lên chiếc xe mô tô hôm qua mượn của SHIELD đi tới tổng bộ. Vừa bước vào đại sảnh, Alex liền trở thành tâm điểm chú ý, không ngừng được các nhóm nhân viên đặc vụ niềm nở chào hỏi. Đây chính là người tối qua đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Độ khó cực cao, nghe nói hắn đã giết chết ông trùm thế giới ngầm Kingpin. Đa số người khi nhìn thấy Alex đều tụm lại bàn tán. Kinh ngạc, hâm mộ, tán thành, đủ mọi loại ánh mắt, tập trung trên người hắn. Thậm chí có người trực tiếp đi đến gần Alex, vỗ vai hắn một cái, nói một câu khách khí. Người anh em, làm rất tốt, rất có tiền đồ, sau đó rời đi, rất rõ ràng. Cho dù công tác bảo mật của SHIELD vô cùng xuất sắc, cũng không ngăn được tin tức nội bộ truyền ra. Nhiệm vụ lần này, SHIELD phải sử dụng cả hó cai, cho thấy được độ khó của nó. Vậy mà Alex lại có thể hoàn thành xuất sắc, thậm chí giết chết Kingpin. Một việc mà ít người có thể làm được. Bởi vậy, nhận được mọi người chú ý và tán thành cũng là điều nằm trong dự liệu. Nhưng Alex cũng không quan tâm cho lắm. Tính cách của Alex không màng danh lợi. Không quan tâm người khác nói gì về mình. Dù tốt hay xấu, trải qua hai đời người, điều này đã ngấm sâu vào trong máu của hắn. Nhất là khi còn là Itachi. Vì âm thầm bảo hộ làng, chấp nhận chịu sự xỉ vả, sự căm thù và đuổi bắt. Tuy kiếp này đã thức tỉnh trí nhớ, nhưng tính cách đó của Alex vẫn không hề thay đổi. Mặc dù không cực đoan quá như vậy, nhưng vì bạn bè và người thân, Alex vẫn sẵn sàng đánh đổi danh tiếng, thậm chí sinh mạng. PS, về tính cách như vậy của Men, có thể theo cách nghĩ của nhiều bạn Men là thánh mẫu, nhưng thực sự các bạn có yêu thích nhân vật Itachi không? Mình biết nhiều bạn thích nhân vật này trong truyện Naruto. Với cả, mình không hiểu sao, mình đọc CMT của rất nhiều truyện. Nhiều bạn có bình luận trong một số bộ truyện rằng Men bộ đó thánh mẫu các kiểu. Mình cũng không hiểu được tại sao có một số bạn thích kiểu nhân vật giết người thành nghiện. Đây là chuyện về siêu anh hùng, không phải về ác nhân. Đây là thế giới mang thiên hướng hiện đại đời thực, không phải tiên hiệp hay kiếm hiệp huyền huyễn mà nhân vật chính có thể thích giết thì giết. Mỗi chuyện đều khác nhau. Men bộ này của mình có giết người, nhưng chỉ giết bọn nào đáng giết. Ví dụ như nhân viên của Hydra hay nói chung là tụi phản diện. Tính cách sẽ không giống như Captain America hay Spider-Man, Daredevil các kiểu mà không muốn giết bất kỳ ai. Mình hy vọng mọi người có thể hiểu. Thank you everyone. Sau khi đến ban quản lý nhân sự và nhiệm vụ, báo cáo tình tiết các thứ, gặp Nick Fury nói chuyện và nhận quyết định thăng chức, Alex liền định trở về nhà. Nhưng khi ra đến cửa chính tổng bộ, Alex gặp Hawkeye đang đứng đợi hắn ở đấy. Cạch, tiếng hai ly rượu chạm vào nhau. Một chỗ xó xỉnh trong quán bar, Alex cùng Barton ngồi uống rượu mà theo như Hawkeye nói là chúc mừng Alex lên chức. Ánh đèn mập mờ chiếu lên gương mặt anh tuấn trẻ tuổi của Alex, càng khiến hắn tăng thêm mấy phần mị lực. Nếu như không phải Baron là một người ăn nói có ý tứ, ngồi đối diện với hắn, bên trong quán bar có rất nhiều cô em sexy, nhất định sẽ cầm ly rượu của mình, lắc lắc vòng eo gợi cảm đến ngồi bên cạnh Alex, nhìn xem Alex uống một hơi cạn ly rượu whisky. Hai mắt Barton tỏa sáng, xem ra tửu lượng của anh cũng không tệ, cũng tạm được. Tôi thi thoảng cũng hay đi quán rượu lúc rảnh rỗi. Gần như là mỗi tuần 3-4 lần. Nói xong, Alex cầm chai rượu lên, rót đầy ly cho cả hai. Quảng cáo, nhìn xem người đàn ông trước mắt. Không hiểu sao Clint sinh ra cảm giác thân thiết. Mặc dù vừa mới nhận biết nhau được một ngày. Nhưng mà, bởi vì năng lực của Alex trong nhiệm vụ tối qua, còn có mối quan hệ của Barton với mẹ nuôi của Alex, khiến cho anh ta muốn tìm hiểu kỹ hơn người đang ngồi trước mặt này. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng uống rượu của Alex, càng để cho một người như Hawkeye luôn luôn không thích biểu lộ ra cảm xúc. Sinh ra một loại cảm giác như gặp được tri kỷ. Tôi có biết mẹ của anh. Trước đây khi tôi mới bước chân vào SHIELD, bà ấy là người dẫn dắt. Dạy dỗ tôi rất nhiều thứ. Cả về chiến đấu lẫn kinh nghiệm làm sao để trở thành một đặc vụ giỏi. Barton một bên mân mê ly rượu. Một bên lơ đãng nói. Bà ấy rất quan tâm tôi. Thực sự, tôi coi bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Khi nghe tin bà ấy hy sinh, tôi thật sự rất buồn. Hôm trước từ miệng Nick biết được con trai bà ấy sẽ trở thành đặc vụ của SHIELD, tôi vừa cảm thấy vui. Vừa căng thẳng khi biết anh sẽ sát cánh với tôi trong một số nhiệm vụ. Tôi sợ nếu tôi không dẫn dắt anh trở thành một đặc vụ giỏi như bà ấy, hay không thể bảo vệ được anh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi cảm thấy rất yên tâm. Cảm thấy tự hào thay cho bà. Con trai bà rất tài giỏi. Thậm chí vừa trở thành đặc vụ đã lên chức cao hơn cả tôi. Anh rất tuyệt vời. Alex, một người con tuyệt vời. Clint vui mừng nói. Nghe xong lời tâm sự của Barton, Alex rơi vào trầm mặc. Trước đây, kể từ khi bước tới thế giới này, chưa bao giờ hắn nghĩ tới việc trở thành một đặc vụ. Chưa bao giờ nghĩ gia nhập vào SHIELD. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới trở thành một siêu anh hùng bảo vệ thế giới. Bây giờ, sau khi trở thành đặc vụ của SHIELD, Alex cảm thấy đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Ở đây, hắn được gặp những người bạn mới. Được gặp các tiền bối đàn anh đi trước đã từng rất thân thiết với mẹ mình. Đã tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau cái chết của bà và trả thù thành công. Alex cảm thấy quyết định này cũng không hề tồi. Trong những năm tháng tới đây, cuộc sống chắc chắn sẽ rất thú vị. Có đôi khi, làm những việc trong thâm tâm mình không muốn làm lại khiến cho cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn. Pha cho cuộc sống thêm tí màu sắc. Mà tôi không nghĩ đến là anh có khả năng chiến đấu mạnh đến vậy. Trước kia bà Maria cũng không hề kể cho tôi là có huấn luyện qua cho anh. Barton đột nhiên hỏi, đôi khi mỗi người cũng phải có một chút bí mật không phải sao? Với cả, chắc là do tôi có thiên phú. Alex mỉm cười đáp lại, chỉ là thiên thú thôi sao? Barton âm thầm nói ra trong lòng, chưa đầy 25 tuổi, chưa qua trải qua một trường lớp huấn luyện nào. Ngay lần đầu thực hiện nhiệm vụ, đã có thể giết chết tên trùm khét tiếng thế giới ngầm. Đồng thời tiêu diệt sạch sẽ gần 100 tên thủ hạ. CMN, đây là thiên phú sao? Nghĩ tới đây, đột nhiên Barton nảy ra ý tưởng. Hướng Alex nói, được, anh đã nói là do thiên phú. Với cả tôi cũng muốn biết kỹ năng cách đấu của anh mạnh bao nhiêu. Ngay gần đây có một câu lạc bộ boxing. Tôi có quen ông chủ ở đấy. Hai ta đến đấy so đấu một trận. Không đợi Alex phản ứng lại, Hawkeye liền móc ra một tờ $50. Đặt lên bàn. Sau đó khoác vai Alex. Mang hắn tới câu lạc bộ boxing. Nơi này cách quán ba hai người ngồi cũng không xa. Chạy xe khoảng 10 phút là tới. Club này nằm ở quận Queen. Ngay tại một tòa nhà nhìn không quá nổi bật. Ngoài cửa gắn một bảng hiệu. Bên trên ghi, Mark Boxing Club, đây là một người bạn của tôi mở ra. Giả thích đơn giản một câu. Clint liền đi trước, nhưng Alex không nghĩ tới. Khi đứng trước cửa chính club này, khóa chặt, hơn nữa, hoàn cảnh bên trong tối như mực. Không giống như là đang kinh doanh bình thường. Hôm nay không mở cửa sao? Alex quay đầu hỏi Clint. Quảng cáo, nhưng Barton cũng không trả lời hắn, mà lại cúi người, vén lên cái thảm đặt trước cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa, nhìn xem hành động trước mắt. Alex hơi ngạc nhiên, anh biết ở đó có chìa khóa. Barton vừa mở cửa, vừa giải thích cho Alex. Bình thường nơi đây mà không kinh doanh, thì một mình tôi chiếm dụng. Alex gật đầu tỏ ra đã hiểu. Tiến vào bên trong club, bật đèn lên, toàn bộ quán boxing hiện ra trong mắt Alex. Ba tòa võ đài, xếp chéo nhau thành hình tam giác, phân bố mỗi một góc câu lạc bộ. Alex nhìn sơ qua một chút, diện tích nơi đây ít nhất vượt qua 200 mét vuông. Còn không đợi hắn tham quan xong nơi này, Hó Cai liền cởi áo khoác ra, không kịp chờ đợi leo lên một cái võ đài to nhất. Còn đứng đấy làm gì? Come in, nhìn xem hưng phấn Hó Cai. Alex bất đắc dĩ thở dài. Không cần găng tay hay băng vải bảo hộ sao? Không cần, tay không mới biểu hiện ra thực lực chân chính. Barton biểu hiện rất tự tin. Ok, anh lớn tuổi hơn tôi. Nghe lời anh, Alex cởi áo khoác, chỉ mặc duy nhất một chiếc t-shirt, kéo ra dây chắn, bước lên võ đài. Hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ khoảng 1 mét. Anh biết những gì, tay không cận chiến, kiếm thuật, thuật ám sát. Alex cười cười trả lời. Nghe vậy, Clint hơi nhíu mày. Thật thú vị, vậy để tôi xem thực lực của người giết chết Kingpin mạnh đến đâu. Vừa nói xong, Hó Cai liền hét lên một tiếng. Sử dụng một quyền hướng tới mặt Alex, nhìn xem nắm đấm đến gần. Đầu Alex nghiêng về bên trái. Chưa kịp phản kích, Hó Cai đã tung ra một cước đá ngang, nhắm ngay phần eo của Alex. Đúng như Alex dự đoán, kỹ năng cách đấu của Barton cực kỳ xuất sắc, chỉ vỏn vẹn 2 đòn công kích cực nhanh vừa rồi, liền có thể đánh giá được. Dù không cần bộ cung tên quen thuộc, trình độ cận chiến của Hó Cai cũng đủ ngang tầm với một Jonin. Đó cũng là lý do vì sao trong Endgame, Hó Cai hóa thân thành Ronin, một mình giết sạch tất cả các băng đảng xã hội đen trên thế giới. Không một ai có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Alex cũng không có trong thành phần đó. Không hổ là Ronin, thầm khen một câu. Alex bắt đầu tập trung. Quảng cáo, 2 đòn tấn công, không đánh trúng Alex, khơi dậy lòng hiếu chiến của Barton, lại hét lớn một tiếng. Tiếp tục, sau đó, hắn tăng nhanh tốc độ bước chân, lần nữa công kích về phía Alex. Đối mặt với thế công tới của Hó Cai, Alex vẫn bình tĩnh, đầu tiên dùng tay trái đẩy ra nắm đấm, tiếp đó nâng lên tay phải, một đấm tới mặt của Clint. Hó Cai nhẹ tránh, sử ra một đòn lên gối, hướng tới bụng Alex. Ngay lập tức, Alex dùng 2 bàn tay đỡ một đòn này, đồng thời phát lực, đẩy Clint ra khiến hắn mất trọng tâm. Không ngừng lại, sử dụng một đòn, hồi mã thương, phi thân tới một cú đá xoáy nhằm vào mặt Hó Cai. Barton vì mất trọng tâm, chỉ có thể cúi người xuống phía trước né một cú đá này. Nhưng Alex đoán trước được điều đó, chân phải không chạm đất. Mượn nhờ lực tung cú đá vừa rồi tiếp tục vung chân trái lên đá xoáy thêm một phát. Lần này Hó Cai đành phải giơ cùi trỏ lên đỡ. Lực sút khiến hắn lùi lại. Được lắm, nói về kỹ thuật cơ sở cách đấu, có thể nói hai người ngang nhau. Nhưng Alex lại hơn Barton ở một điểm. Đó là tốc độ, bởi vì Alex là ninja, cho nên tốc độ của hắn nhanh hơn một đặc vụ như Hó Cai một bậc. Có thể ngang ngửa với Captain America. Barton phản xạ đôi mắt cũng nhanh, nhưng động tác lại không theo kịp Alex. Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, Barton chống 2 tay vào đầu gối, cúi người thở dốc. Đến lúc này, hắn mới thật sự công nhận thực lực của Alex mạnh như thế nào. Tốc độ ra đòn nhanh đến biến thái, lực cũng rất mạnh, nhiều pha Hó Cai chưa kịp nhìn rõ đằng trước, Alex đã đột nhiên lướt ra sau lưng tấn công tới. khiến cho hắn ta bắt buộc phải lăn người để tránh đòn. Ugut, Alex đứng đút hai tay vào túi quần, mỉm cười hỏi, không sao, anh thật sự rất tuyệt. Barton thở hồng hộc trả lời, sau đó cười to sảng khoái, bởi vì gọi lại, không đánh nhau thì không quen biết. Trận so đấu này của hai người, ngược lại giúp cho quan hệ giữa Clint và Alex đã có chút thân lại càng thêm thân thiết hơn. Sau khi hoạt động tay chân, hai người ngồi ở bậc thềm trước cửa tòa nhà, cầm trong tay chai nước, bắt đầu trò chuyện. Kỹ năng đánh cận chiến của anh rất tốt. Nhiều đòn nếu như tôi không phản ứng kịp, chắc chắn nằm lăn trên sàn. Alex nói, nhưng tôi vẫn kém hơn anh. Chẳng qua do một số hoàn cảnh mà tôi tập được tốc độ rất nhanh này mà thôi. Thực chất, nếu như tôi và anh tốc độ ngang nhau, kỹ thuật của anh chắc chắn thắng tôi. Alex thật lòng nói. Đúng vậy, ninja cũng không quá chú trọng vào võ thuật. Tính thực chiến của ninja vô cùng đơn giản, nhanh và đánh trúng chỗ hiểm. Một đòn kết liễu đối phương. Đương nhiên rồi, nếu như tôi có tốc độ như anh làm sao thắng được tôi? Hawkeye trợn trắng mắt, hai người vừa nói vừa cười. Với Alex mà nói, có thêm một người bạn như Clint Barton là một điều may mắn. Hắn biết, hắn phải trân trọng và bảo vệ nó. Cũng vì thế mà sau này, hắn trở thành một Avenger cùng với người đang ngồi cạnh hắn đây và những siêu anh hùng khác. Những người bạn khác, tất cả cùng nhau, bảo vệ chính những thứ mình trân trọng, bảo vệ chính thế giới của mình. Cách chương.